Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 201, ảo ảnh. Đem Trình Tư Viễn giao cho Tuyết Nhi, nhường hắn theo Tuyết Nhi tu hành. Mặc dù Trình Tư Viễn còn nhỏ, nhưng là lại có chút hiểu chuyện. Chỉ là ôm Mộ Hàm Hương khóc một hồi. Cuối cùng hai mẹ con lưu luyến địa phân mở. Tiêu Giao Môn tại Đại Hoang phía Nam Ngô Quốc, mà Bắc Yến lại ở phía Bắc. Hai địa phương cách nhau cực xa. Cũng may Trương gia biết được Trương ba muốn đi theo Trình Thanh Hàn đi Bắc Yến, liền cho bốn người bọn họ chuẩn bị xong bốn con thành niên long mã. Thành niên long mã tốc độ cực nhanh, nhưng cũng tiêu hao gần một tháng thời gian mới chạy tới Bắc Yến giải đất duyên hải. Lần nữa đi tới nơi này khu vực, Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê đều hơi xúc động không thôi. Lúc trước ở chỗ này, bọn hắn tao ngộ hai cường giả ngộ thương, thuyền thiết giáp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hoàng Đệ Thanh, A Tú cùng Minh Hải cũng đều tẩu tán. Bây giờ hơn phân nửa năm, cuối cùng cũng có A Tú cùng Minh Hải tin tức. Chỉ là, khi bọn hắn lúc chạy đến sau khi đem Mộ Dung ra lãnh thổ bên trong phạm vi quản hạt tìm một lần thời điểm, cũng không có nghe được A Tú cùng Minh Hải tung tích. Lúc này, bốn người lần nữa trở lại giải đất duyên hải phụ cận một cái khách sạn bên trong. Trương Ba đang cùng trưởng quỹ nữ nhi cười nói cái gì. Trình Thanh Hàn đang xem lấy một tờ giấy. Tờ giấy nội dung là hắn mới vừa từ một con Trương gia bồi dưỡng chim ưng nơi đó đạt được. Đây là hắn cùng Trương Linh duy nhất phương thức liên lạc. Linh Khê chính cúi đầu, vuốt vuốt nước trà. Mộ Hàm Hương gặp Trình Thanh Hàn một mực yên lặng không nói, tò mò hỏi, Trương Linh nói như thế nào? Trình Thanh Hàn đem tờ giấy đưa cho nàng nói. Trương Linh nói, A Tú cùng Minh Hải đã chuyển tới sở quốc cảnh nội đi. Linh Khê nhất thời lên tinh thần nói, bọn hắn chạy thế nào sở quốc đi? Nhường người Trương gia hỗ trợ ngăn đón đi. Cô gia, Trương Linh nói nàng đã để người Trương gia làm thử qua hai lần. Thế nhưng A Tú cùng Minh Hải căn bản không tin tưởng bọn họ thân phận. Hai lần đều len lén trốn. Lần này, Trương Linh nói, nếu như bọn hắn còn muốn trốn, liền đem bọn hắn trói đến. Hy vọng chúng ta bỏ qua cho Trương gia động tác thô lỗ chút. Linh Khê nói, cũng khó trách, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây. Đột nhiên có người nhô ra nói nhận thức chúng ta. Bọn hắn khả năng cũng là phòng bị tâm lý. Chỉ là hy vọng, hai người bọn họ không muốn ăn quá nhiều khổ. Cái này hẳn là sẽ không. Mộ Hàm Hương trầm ngâm. Một hồi đạo, Minh Hải là Thanh Bình trấn nổi danh thợ đóng thuyền. Không sợ tìm không được chuyện làm. Ta nghĩ, hoặc là cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên bọn hắn mới càng muốn tin tưởng mình, không nguyện ý tin tưởng người Trương gia a. Liền lúc này, chỉ thấy bên ngoài khách sạn trên đường phố, đột nhiên một đám người hướng phía cạnh biển phương hướng chạy tới. Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê hai mặt nhìn nhau. Đón lấy, nhà trọ người cũng từng cái hưng phấn mà đuổi theo. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê, hướng phía như trước cùng nhà trọ nữ nhi đang nói chuyện Trương Ba hô. Mau tới đây, Trương Ba có vẻ không vui đĩa. Mà, đi tới nói, làm gì nha? Chúng ta đi bên ngoài nhìn một chút, dường như xảy ra chuyện gì. Trình Thanh Hàn vặn Trương Ba cổ áo, kéo hắn liền hướng bên ngoài đi. Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê theo sát sau. Một đám người quê mùa, có cái gì tốt xem? Ta vừa rồi đều hỏi thăm. Tiểu Thúy nói, chính là bình thường ảo ảnh mà thôi. Nơi này là vùng duyên hải khu vực, bọn hắn bình thường đều có thể nhìn thấy. Có chuyện gì ngạc nhiên? Trương Ba tránh ra khỏi Trình Thanh Hàn kéo, vẻ mặt không vui nói. Trình Thanh Hàn quét mắt bốn phía hướng phía cạnh biển chạy như điên dòng người. Một cái tát vỗ vào Trương Ba trên đầu, cười lạnh nói, để ngươi tới ngươi liền tới. Nhìn ngươi cái kia tiền đồ, công tử nhà họ Trương, thực sự là bụng đói ăn quang. Ở bên ngoài nhìn thấy nữ nhân liền đi không đến đường đúng hay không? Dừng a. Trương Ba vẻ mặt không lấy thành đạo, vui đùa một chút mà thôi, hắn lời còn chưa nói hết. đột nhiên thoáng nhìn một đạo lãnh mang nhìn mình chằm chằm. Chỉ thấy Mộ Hàm Hương thần sắc sắc bén, trên mặt hầu như muốn đóng thành băng. Trương Ba vội vàng ngậm miệng, yên lặng không nói. Bốn người tới cạnh biển đứng đầy người, rậm rạp, liếc nhìn lại đều là đen nghịt đầu người. Vượt qua đoàn người, nhìn về phía ngoài khơi, chỉ thấy rộng lớn mạnh mẽ trên mặt biển, chậm rãi mọc lên một ngọn núi. Trên ngọn núi vũ khí lượn lờ, dường như một bộ tiên cảnh. Ngoài khơi nhất thời vang lên một hồi tắc tắc kêu kỳ lạ thanh âm. Theo lấy đệ một ngọn núi mọc lên, tòa thứ hai ngọn núi, tòa thứ ba ngọn núi, tòa thứ tư ngọn núi cũng thăng lên. Bốn tòa ngọn núi cực đại, dĩ nhiên vắt ngang trên mặt biển, tựa hồ đem nước biển chặn. Rất đặc biệt a, lần này không uổng công. Cha, phía trên có thể hay không ở thần tiên? Hải Sâm thận lâu mà thôi, không tồn tại, mọi người nhao nhao cảm thán. Trương Ba mặt coi thường nói, có cái gì tốt xem, không phải là bốn tòa ngọn núi mà thôi. Vĩnh Thành vùng ngoại ô còn ngọn núi liên tiếp ngọn núi, lập tức vài chục tòa đâu. Trình Thanh Hàn đã không thèm để ý Trương Ba. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, chỉ thấy ngọn núi bốn phía vũ khí tan hết. Sau một khắc, một đạo hồng sắc thiểm điện đáp xuống đệ tam tòa sơn phong. Đón lấy, hai đạo, bốn đạo, tám đạo, theo lấy thời gian dần dần chuyển rời. Hồng sắc thiểm điện bộc phát đất nhiều đứng lên. Hơn nữa, từ tòa thứ ba ngọn núi chuyển rời đến hắn ba tòa sơn phong, có thể đồ sộ, điêu luyện sắc xảo, chỉ có thượng thiên mới có năng lực như vậy a. Cái kia hồng sắc thiểm điện đẹp quá. Mọi người lần nữa tán thán, ngay cả trước đó mặt coi thường Trương Ba cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Trình Thanh Hàn cũng thấy chính hăng say, bỗng nhiên cảm giác mình bên người Mộ Hàm Hương thân thể run nhẹ nhẹ lấy. Xoay người, quả nhiên, Mộ Hàm Hương mặt tái nhợt, vai run rẩy không chỉ, cầm Mộ Hàm Hương tiểu thủ. Trình Thanh Hàn vẻ mặt lo lắng nói, làm sao? Mộ Hàm Hương quay đầu, kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn nói, phu quân, ngươi thật đối một màn này không có một chút ấn tượng. Trình Thanh Hàn nghi hoặc mà lắc đầu, cửu long tỏa hồn trận a, đây là cửu long tỏa hồn trận lúc bộc phát dáng vẻ. Trước đây phu quân ngươi trông thấy nhị ca chết thảm, làm nổ trên người ngươi khắc họa cửu long tỏa hồn trận, chính là cái này dáng vẻ, chỉ bất quá khí thế còn kém rất rất xa cái này. Chỉ cực hạn tại Lạc Thành a. Trình Thanh Hàn sắc mặt chợt biến, ngẩng đầu, con ngươi hơi hơi rúc, nói, ngươi là nói, cái này ảo ảnh cảnh tượng chính là cửu long tỏa hồn trận làm nổ trang diện. Ta lúc đó căn bản bất luận cái gì chi giác, không có giả, phảng phất thượng thiên nghiêm phạt, hồng sắc thiểm điện trải rộng thế giới, những nơi đi qua, tất cả trở thành phế tích. Mộ Hàm Hương thanh âm đều có chút run lập cập run rẩy. Nếu quả thật là dạng này, nói cách khác, cái này ảo ảnh thật căn bản chính là đại hoang cái góc nào phát sinh qua sự tình. Trình Thanh Hàn trong lòng cũng tỏa ra khí lạnh. Mộ Hàm Hương dùng sức gật đầu. Hồng sắc thiểm điện càng phát ra dày đặc. Bốn tòa ngọn núi tại hồng sắc thiểm điện công kích đến, phía trên hoa cỏ cây cối từng khúc vỡ nát. Chỉ chốc lát sau, như là tận thế, liền lúc này, một mực trầm mặc không ra tiếng Linh Khê vùng đan điền đột nhiên lao ra một điểm lục quang, là Thanh Đằng đạo tâm. Đoàn người nhao nhao tránh ra, chỉ thấy Thanh Đằng đạo tâm theo gió nhảy múa, nhảy múa phương hướng, tựa hồ chính là ảo ảnh phương hướng. Linh Khê kinh ngạc ngửa đầu nhìn lấy dần dần chính mình lớn lên Thanh Đằng hư ảnh nói, không biết vì sao, ta cảm giác được một cổ tương tự khí tức. Linh Khê Thanh Đằng hư ảnh cùng lời nói nhường bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Trong đám người tránh ra một cái hình người thông đạo, một gã người mặc trường bào màu lam thanh niên nam tử tại mấy cái đại hán vòng vây hạ đi tới. Trình Thanh Hàn sắc mặt chợt biến, đám người kia tu vi thấp nhất dĩ nhiên là hạ cấp võ thánh, tu vi cao nhất là thanh niên nam tử, hắn nhìn không thấu, ít nhất là hạ cấp đạo tông. Vội vàng đem Linh Khê kéo đến phía sau mình. Linh Khê lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền muốn thu hồi thanh liên đạo tâm, lại phát hiện nàng khống chế không. Thanh niên nam tử đi tới Trình Thanh Hàn trước người, liếc mắt nhìn thanh liên đạo tâm, cười đối Trình Thanh Hàn vừa vặn quyền đạo, vị thiếu hiệp kia chớ khẩn trương, ta là Bắc Yến Mộ Dung Hồng, chỉ là xem vị tiểu cô nương này chỉ có hạ cấp võ vương lại có đạo tâm. Thật là hiếu kỳ, hơn nữa, nàng đạo tâm cũng tựa hồ có gì đó quái lạ, dường như đối cái này ảo ảnh có phản ứng. Trình Thanh Hàn giật mình trong lòng, trước đây hắn trợ giúp Mộ Hàm Hương phục tùng Ngân Long thời điểm. Cái kia bị hắn giết thượng cấp võ thần liền nói hắn là Mộ Dung gia thần. Ngươi và Mộ Dung gia có quan hệ gì? Trình Thanh Hàn hỏi. Mộ Dung Hồng bên người mấy người đại hán nhao nhao bật cười. Mộ Dung Hồng mỉm cười nói, toàn bộ Bắc Yến, nói đến Mộ Dung gia, cần phải chỉ có ta vị trí Mộ Dung gia, ta là trong nhà nhỏ nhất một cái, trung cấp đạo tông, bị thế nhân khen nhầm, thân cư đạo tông lục yêu tài một trong. Ha ha ha, cái này nhân loại, thậm chí ngay cả Mộ Dung Hồng công tử là ai cũng không biết. Đạo tông lục yêu tài a, người nọ là không phải cái nào khe núi thung lũng bên trong đi ra. Mộ Dung Hồng công tử thực sự là khiêm tốn. Nếu như là ta lời nói, ta sẽ tức giận. Đoàn người nhao nhao hài hước nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trương Ba cũng hai mắt tỏa ra ánh sao nhìn về phía Mộ Dung Hồng. Đối hắn nói, Mộ Dung Hồng công tử, người đừng tức giận, người này chính là cái người quê mùa. Nơi nào biết đạo tông lục yêu tài đáng sợ. Ta là Trương Ba, Ngô Quốc Vĩnh Thành người Trương gia. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.